Đệ nhất danh sách, chương 651, lạc đường đạo tặc, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, quân dân ngõ hẻm trong nhà, Vương Vũ Chỉ đám người đang xem Chu Nghênh Tiết cho bọn họ vừa mua được học bổ túc tư liệu. Trong phòng bếp truyền đến nồi súp tiếng vang, nồng đậm nước canh sôi sùng sục, ở trong cái hũ truyền đến độn độn trầm đục. Mùi thơm từ phòng bếp một mực bay tới phòng khách. Vương Vũ Chỉ bên cạnh Vương Chiết nói. Ta này làm bài có cảm giác có một cỗ canh gà vị. Chu Nghênh Tiết từ trong phòng bếp mặt xuất ra. Cho mỗi một học sinh đều đựng một ít chén canh gà. Vương Vũ Chỉ ngẩng đầu hỏi. Nghênh Tiết tỷ, Tiểu Túc ca thật sự không có việc gì mà. Nếu không chúng ta đi giúp đỡ chút a, chúng ta trong thân thể cũng có nano machine người. Chu Nghênh Tuyết cười nói. Các ngươi bây giờ việc cấp bách chính là học tập tốt. Hắn trả lại chuyên môn giao cho ta. Để cho ta xem trọng các ngươi. Các ngươi còn không biết hắn mà. Thành này trong ai có thể uy hiếp được hắn a, vậy thì. Vương Vũ Chỉ gật gật đầu. Lúc này Chu Nghênh Tiết hừ phát Lý Nhiên ca, đem phòng bếp cùng trong phòng khách thùng rác tất cả đều xách. Nàng nói với các học sinh, ta đi ngược lại một chút đồ bỏ đi. Nói qua, Chu Nghênh Tiết liền ra cửa. Chỉ là nàng vừa mới mở cửa liền ngơ ngác một chút. Bất quá vẫn là làm bộ dạng như không có gì đi ra phía ngoài. Quân dân ngõ hẻm vợ ảnh toán loạn, lờ mờ giữa. Phảng phất tại tòa nhà xung quanh đã bày ra thập diện mai phục. Ngay tại Chu Nghênh Tiết sắp đi đến thùng rác trước thời điểm, bỗng nhiên có người từ trong bóng tối hướng nàng vọt tới. Tựa hồ là muốn nhanh chóng chế phục Chu Nghênh Tuyết, để tránh Chu Nghênh Tiết la to. Còn không đợi bọn họ vọt tới Chu Nghênh Tuyết bên người, lại thấy trong nhà có kỳ quái thực vật liên tục phụt lên khai quật hoàng sắc khối hình dáng vật. Tốc độ cực nhanh, những cái này muốn đánh lén Chu Nghênh Tiết người căn bản không có ngờ tới sẽ có này biến cố. Chung quy có người đã sớm ở phía xa điểm cao khống chế thượng quan sát qua tòa nhà. Hết thảy bình thường, ngoại trừ trong sân chúng điểm thực vật bên ngoài. Không còn có cái gì nữa. Quảng cáo, nhưng mà như vậy chút thực vật, đánh những cái này đạo tặc một trở tay không kịp. Kia to lớn khoai tây một người tiếp một người đánh vào đạo tặc trên người. Đem những này người đánh người ngã ngựa đổ. Mỗi cái đều gãy xương gân nứt ra. Muốn biết rõ, Chu Nghênh Tiết ra chỉ qua khoai tây xạ thủ. Đã không còn là đơn thuần cây lương thực. Nó một lần nữa tìm về tôn nghiêm của mình. Còn có càng nhiều tiềm phục tại phía ngoài đạo tặc hướng bên này chạy đến. Bọn họ nguyên bản liền làm hảo tay kia chuẩn bị. Nếu như trong ngôi nhà này có người thủ hộ, vậy thì bắt đầu cường công. Một người siêu phàm giả đi theo bọn này đạo tặc đằng sau. Hắn nhìn thấy Chu Nghênh Tiết bộ dáng liền nhãn tình sáng lên. Không cần tổn thương nữa nữ nhân này. Tránh ra cho ta. Nhưng vào lúc này, trong sân Chu Nghênh Tiết bỗng nhiên trong tay nhặt lên một vòng lục sắc tăng tải trên mặt đất. Bọn phỉ đồ sửng sốt một chút, chỉ thấy kia lục sắc hào quang tiêu thất ở trên địa trong nháy mắt. Đếm không hết thực vật dây leo từ trong bùn đất phun ra. Chỉ là trong nháy mắt ở giữa công phu đã nhanh chóng khai chi tán diệp. Không ngừng hướng ra phía ngoài vây lan tràn, lấy Chu Nghênh Tiết làm trung tâm. Những trinh đằng ba mũi đó xúc tu trong nháy mắt liền đem cả tòa nhà bao trùm lên. Có muốn từ tòa nhà đằng sau đột phá cửa sổ đạo tặc nhất thời bị bén nhọn trinh đằng ba mũi dây leo lôi cuốn ở. Mà dây leo thượng gai nhọn không lưu tình chút nào đâm vào máu của bọn hắn quản. Liên tục mút vào, đầy hết thảy, cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Đối với Chu Nghênh Tiết mà nói, từ lúc được năng lực này về sau liền không sử dụng. Cũng không phải nàng không muốn dùng. Thật sự là lão gia quá lợi hại. Không có nàng phát huy chỗ trống. Thế cho nên liền ngay cả Tần Xanh bọn họ cũng không coi trọng qua Chu Nghênh Tuyết. Đường đối phương chính là đi theo Nhâm Tiểu Túc bên người một cái phổ thông siêu phàm giả. Nhưng chỉ có Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết biết. Hiện giờ Chu Nghênh Tuyết e rằng tại siêu phàm giả cảnh giới trong. Sớm liền trở thành đỉnh núi tựa như nhân vật. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, Chu Nghênh Tuyết còn là cái kia thích gặm hạt dưa nha hoàn. Gần nhất chả lại thích nồi súp nấu cơm. Nhưng đối với địch nhân đến nói, này chính là một cái che giấu quái vật. Bọn phỉ đồ thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Đã bị đếm không hết dây leo bao vây lại. Có người muốn bóp cò cảnh bày ra phía sau đồng bạn. Thế nhưng là trên tay đã không có khí lực. Kia dây leo bên trong gai nhọn. Tựa hồ còn có làm cho người ta trong chớp mắt ma tí độc tố. Lúc trước nói muốn lưu lại Chu Nghênh Tuyết siêu phàm giả biến sắc. Hắn chợt nhớ tới Vương Thị Hàng rào về Trinh Đằng ba mũi tin đồn. Chỉ là trong khoảnh khắc hắn liền liên tưởng đến trước mắt đây hết thảy. Nữ nhân này dưới chân Trinh Đằng ba mũi không phải là cái kia tiêu diệt nghiêm chỉnh tòa hàng rào người đồ chơi a. Đầu hắn Python thì đã tê dần muốn lui lại. Chỉ là quay người lại phát hiện. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào sớm đã nhấc lên lục sắc dây leo chi tường chặn đường ở Chu Nghênh Tuyết cười nói. Người xem các ngươi tới đây cũng không mang cái gì lễ gặp mặt. Nếu không ngươi đem mệnh cho ta được rồi. 10 phút chi hậu Chu Nghênh Tuyết trở lại trong trạch tử. Người ở bên ngoài đều biến mất. Trinh Đằng ba mũi dây leo lại lần nữa thu nạp lên không biết bị Chu Nghênh Tuyết giấu ở đâu. Dường như cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như. Vương Vũ chỉ nhìn xem đẩy cửa vào Chu Nghênh Tuyết hỏi. Nghênh Tuyết tỷ, như thế nào ngược lại đồ bỏ đi ngược lại lâu như vậy? Vừa rồi dường như nghe được ngươi nói chuyện với người đâu này? Áo, một cái lạc đường người. Chu Nghênh Tuyết cười tủm tỉm nói. Canh gà uống xong mà. Ta lại cho các ngươi thịnh điểm. Bên kia, đồng dạng sự tình đang phát sinh ở Phúc Lợi Viện ngoài cửa. Hồ Thuyết đang tải cho tiểu hài từ nhóm thượng tương đối cơ sở văn hóa chương trình học. Mật Tín có vài loại phương pháp sáng tác. Cái nào tiểu bằng hữu biết đâu này. Quảng cáo, một cái hài từ giơ tay lên. Viện trưởng lão sư ngài dạy là 3 loại. Dùng hành tây nước, dùng an cơ bỏ lâm viên thuốc, dùng tinh bột. Hồ Thuyết vui vẻ cười nói. Vậy hôm nay giáo các ngươi loại thứ tư. Trước lấy 2 tờ giấy, một trang giấy thấm ướt đặt mặt bàn. Sau đó dùng khô ráo giấy phụ đi lên. Dùng bút máy đang làm táo trên giấy viết chữ. Chữ viết sử dụng thấu đến ẩm ướt trên giấy. Sau đó đem trang giấy hong khô. Chữ viết sử dụng tiêu thất. Lại thấm ướt thời điểm nó sẽ xuất hiện. Phía dưới bọn, từng cái một nghe nồng nhiệt. Trương Bảo Căn ở một bên cũng nồng nhiệt nghe. Bất quá hắn có phần hiếu kỳ. Viện trưởng, ngài là muốn cho những hài tử này. Hồ Thuyết lắc đầu. Kỹ năng dạy cho các ngươi. Đường muốn chính các ngươi tuyển. Không thể cưỡng cầu. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phúc Lợi Viện Đại Môn. Sau đó nói với Trương Bảo Căn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi mang theo bọn nhỏ đi vào nhà A. Hôm nay khóa liền lên tới nơi này. Nói qua, Hồ Thuyết liền đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài viện vang lên kêu rên cùng tiếng súng. Không có qua nửa giờ Hồ Thuyết lại trở về. Trương Bảo Căn nhìn đối phương trên người. Ngoại trừ dính vào một chút vết máu bên ngoài. Dường như cái gì cũng không có phát sinh tựa như. Trương Bảo Căn quan tâm nói. Viện trưởng, đây là thế nào? Có thể là kỵ sĩ trích cấp tiền bạc sự tình đưa tới đạo tặc. Không có việc gì. Đã giải quyết xong. Hồ Thuyết cười nói. Tiếp tục đi học A. Tại Lý Thị bị diệt, Hồ Thuyết liền nhạt ra tất cả mọi người tầm mắt. Nhưng vị lão nhân này sức chiến đấu. Liền Trần Vô Địch lúc trước đều muốn đánh giá một tiếng ngọa tao. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.